Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2929, Không Đứng Đắn Thế Giới 26. Người đăng, HGSOZMOZE. Mặc dù có liên bang điều hòa, đơn phương tạo áp lực làm Lord Đế Quốc không? Cần sử dụng làm trái nhân quyền vũ khí. Lord Đế Quốc hiện tại nổi giận cực kỳ. Đối với tất liên bang. Không nhìn, thằng, cái kia sử dụng vẫn là sử dụng. Không có một cái tướng quân. Chẳng lẽ, đế quốc nhậm chức người khi dễ không thành. Phàm là đến giật đồ người. Đều cho đón đầu ra sức đánh. Đánh trận tạm thời rời đi dân chúng tụ tập tại đế quốc tướng quân trên người. Lực chú ý, ngoại trừ một số nhỏ người chú ý ta bơ tướng quân. Muốn biết ta bơ, tướng quân như bây giờ. Vốn dĩ Lord Đế Quốc liền đã mạnh như vậy. Vũ khí trang bị bên trên đặc biệt. Chuẩn bị ưu thế. Tự chủ mở rộng vũ khí đặc biệt nhiều. Đưa tới khủng hoảng. Giống như vậy đế quốc. Có phải hay không nghĩ xâm lược quốc gia nào liền xâm lược. Lại thêm còn có cái tướng quân. Kia thật là như hổ thêm cánh. Hy vọng cái kia. Ta bơ mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Liên bang tổ chức người tức giận đến tay thẳng run a. Tốt ủy khuất, ghét nhất, Lord Đế Quốc, luôn là không nghe lời, làm cho người ta trên mặt một chút mặt, mũi đều không có, thực lực như vậy làm liên bang cảm giác kinh hãi nha. Nhất định phải đè lại, vì toàn nhân loại, vì toàn bộ tinh tế hòa bình, nhất định phải đi đả kích, Lord Đế Quốc lộ tuyến, thế là liên bang lại lấy ra một bộ chương trình đến. Cái gì không được dùng? Sinh hóa vũ khí. Không được dùng nào vũ khí. Còn có mỗi cái đế quốc muốn. Nghiên cứu phát minh vũ khí gì. Nhất định phải cùng liên bang báo cáo chuẩn. Bị. Cho phép nghiên cứu phát minh mới được. Không cho phép liền không được nghiên. Cứu phát minh. Đây đều là vì vũ trụ hòa bình. Đại gia cũng không nghĩ rằng chúng ta quê. Hương biến thành chiến tranh. Đến lúc đó hủy diệt chính là chính chúng ta. Ba lạp ba lạp. Dù sao từng cái đều là nhằm vào Lord Đế Quốc. Liền kém chỉ vào Lord Đế Quốc cái mũi. Nói chính là ngươi. Chính là ngươi. Phô trương thanh thế. Ninh Thư lắc đầu. Liên bang tổ chức không mạnh. Cho nên. Mới hết sức sợ hãi người khác mạnh lên. Cực điểm hết thảy đà kích. Quốc gia nhỏ yếu khả năng sẽ còn tuân thủ. Nhưng là cường đại quốc gia chẳng. Thèm ngó tới. Cái kia nghiên cứu phát minh vẫn là nghiên cứu phát minh. Ta tuân thủ quy củ. Nhưng là người khác lén lút nghiên cứu phát minh. Không, được, ta cũng muốn nghiên cứu phát minh. Không thì liền rơi ở phía sau. Rơi ở, phía sau liền bị khi dễ. Mặc dù bên ngoài không cho phép. Nhưng là bí mật cái kia như thế nào liền như. Thế nào, liên bang tổ chức uy nghiêm mất hết. Hát đi lo lắng. Liên bang tổ chức ra cái này chính sách, có thể hay không ảnh hưởng kim loại hiếm lượng tiêu thụ. Thật vất vả phát hiện kim loại hiếm, đang chuẩn bị dựa vào cái này xoay người. Kết quả liên bang tổ chức lại ra như vậy một cái chính sách. Bà lội mày liên bang tổ chức, chính là ăn nhiều, đang lúc chính mình là giữ gìn nhân gian chính nghĩa thiên sứ. Diễn nhiều đến, quá mức đi, tất nhiên sẽ không. Nói không chừng bởi vì cấm, ngược lại sẽ làm có chút giao. Dịch đặt ở bí mật, giá cả ngược lại sẽ cao. Ninh Thư cầm ý kiến phản đối. Nếu có quốc gia nào đại lượng mua sắm kim loại hiếm, một chút liền có thể nhìn. Ra quốc gia này lại tại làm cái gì nghiên cứu phát minh? Sản xuất cái gì? Liên bang lập tức tới cửa điều tra. Vì để tránh cho phiền toái như vậy, thế tất chỉ có thể bí mật làm. Trốn trốn, tránh tránh, đến lúc đó buôn lậu tràn lan, kim loại giá cả ngược lại cao, chính sách không cho phép, bốc lên đến nguy hiểm cao, chi phí tăng lên, giá, cả tự nhiên là cao, cho nên liên bang tổ chức một chiêu này hoàn toàn chính là bất tỉnh chiêu. Mệt, gần chết đả kích, kết quả ngược lại sẽ khiến cái này đế quốc thoát ly liên. Bang tổ chức khống chế, một câu, quản nhiều. Việc lớn việc nhỏ, a miêu a cẩu sự tình đều quản, đánh, mất uy nghiêm cùng quyền uy địa vị, chỉ có quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong, hoặc là phương hướng phát triển, ra tới can thiệp một chút. Cao cao tại thượng lại tràn đầy cảm giác thần bí. Đó không phải là rất tốt. Mệt gần chết còn không chiếm được. Hát đi nhìn Ninh Thư, người thế nào biết đến? Ninh Thư, hơi dùng đầu óc liền có thể rõ ràng. Bên ngoài sinh ý biến thành màu xám khu vực, giá cả còn không phải người nắm giữ định đoạt. Tất nhiên, đến lúc đó càng nhiều đế quốc liền muốn khắp nơi cướp đoạt tài. Nguyên, khắp nơi mua còn không bằng chính mình có được. Hát đi, không có kim loại hiếm thời điểm sầu nha. Có kim loại hiếm thời điểm cũng phiền phức, hơi không chú ý người khác liền trở lại tiến đánh đế quốc. Bởi vì, tinh cầu có kim loại hiếm, đế quốc trang bị căn bản là so ra kém những này đế quốc cường đại. Đến lúc đó, sợ là phải ngoan ngoan chịu làm thịt, nước mất nhà tan cũng có thể. Hát đi có chút ngồi không yên, rất muốn bay thẳng trở về tinh cầu. Chuyện thứ nhất chính là đem đế quốc hết thảy tiền đều mua trang bị. Trước vũ trang đứng lên lại nói, tất cả mọi người bị vây ở chủ tinh cầu không sai biệt lắm hơn một tháng. Tâm tình trước giờ chưa từng có sao động, một tháng còn không đem người thả đi. Đây cũng quá mức phân. Đây là cầm tù. Các phương mãnh liệt yêu cầu. Đế quốc không có cách. Chỉ có thể khiến cái này. Người rời đi. Giải trừ chủ hệ thống phong tỏa. Tới tham gia hôn lễ người lục tục rời đi. Hát đi cũng muốn mang theo thuộc hạ của mình rời đi. Vốn là đến đọc sách. Kết quả trong nhà đột nhiên kiếm bộn. Trước muốn đi xử lý. Càng quan trọng hơn sự tình. Hát đi đối Ninh Thư nói. Đại cữu ca, hoan nghênh đến ta tinh cầu tới chơi. Đến, lúc đó ngươi sẽ thấy một cái hoàn toàn mới tinh cầu. Phồn vinh giàu có, Ninh Thư chỉ là tùy ý gật đầu. Tốt, tốt, đi nhanh lên đi. Mỗi lúc trời tối, đều là ngáy thanh liên tiếp. Làm cho người ta nghỉ ngơi không tốt. Hát đi do dự một hồi. Đại cữu ca, lần sau đến ngươi cần phải mang theo Lan. Cùng đi. Ninh Thư phất phất tay, lại tiện, hát đi một đám người đi, trong phòng liền tỏ ra vắng vẻ yên lặng nhiều. Ninh Thư cũng muốn đi, đến từng cái tinh cầu đi tìm xong đồ vật, bất quá muốn xác, định Lan không có việc gì, nàng hiện tại tu luyện tuyệt thế võ công có thể lăng không phi hành, không dựa vào cơ giáp cũng có thể phi hành, bất quá không thể trước mặt người khác sử dụng. Dù sao như vậy cái gì đều không dựa vào. Bay thẳng đứng lên rất có thể bị sở nghiên cứu bắt lại. Nàng phải đi làm điểm cơ giáp. Cho dù là phi hành cơ giáp cũng muốn làm một cái. Chính là không đủ tiền. Cơ giáp cái đồ chơi này thế nào cứ như vậy quý. Cùng giá phòng đồng dạng làm. Người bình thường theo không kịp. Nàng còn muốn đem tiền dùng để tìm kiếm bảo. Bối đâu. May mắn hiện tại Lan không cần uống ức chế tề, không thì càng thêm nghèo. Đều lâu như vậy, Lan rốt cuộc cũng không có việc gì nha. Ninh Thư rất lo, lắng Lan khả năng xảy ra chuyện. Ninh Thư dự định đi ra cửa mua chút đồ vật, trong nhà không ăn, mua chút tiện nghi dinh dưỡng tề được rồi. Quả cái gì quá đắt, tỉnh, hơn nữa, Lan không có tin tức, nàng cũng không tâm tình ăn cái gì. Cảm giác tốt quan tâm. Một khi Lan không sao, lập tức thu thập bao khỏa rời đi. Đi theo Lan thật nơm nớp lo sợ. Vừa ra cửa đi trên đường phố, mẹ nó liền gặp Heller. Ninh Thư vội vàng trốn đi. Heller sửng sốt một chút, phân phó thủ hạ binh tìm kiếm Ninh Thư. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, chính là oan gia ngõ hẹp, không phải đều có thể đi rồi sao? Liên bang tổ chức đều rút đi. Vì cái gì Heller còn ở nơi này? Hơn nữa lần này còn không phải lẻ loi một mình. Xem ra lần trước bị thua thiệt. Lần này mang nhiều chút người tới. Làm thế nào đâu? Phát đạt tinh tế mạng lưới làm nàng không có cách nào chơi chết Heller. Chơi, chết rất nhanh liền có thể điều tra ra. Nhưng là bị Heller bắt được. Lại là người ủy thác vận mệnh. Không có việc gì. Liền bị hành hạ một chút. Hết chương.